mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phốc hắc, chương 894, Nolan thiếu tá bị ám toán 3, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, Hạ Bảo Bối nói, mami con cùng ông nói rồi, sẽ trở về một chuyến, bất quá tạm thời có chuyện phải xử lý, con cùng Lục Chăn muốn đi Iran đi một chuyến, khả năng phải trở về nhà trễ, mẹ cùng daddy đi về trước. Đường Bạch Dạ nhíu mày, đi Iran làm cái gì? Chuyện nước A liên lụy đến Iran, biên cảnh vẫn không quá bình, bây giờ bên kia. Con qua bên kia làm cái gì? Lục Chăn hoàn ngực cười đến bừa bãi tiêu sái, đường tổng xin yên tâm, an nguy bảo bối, anh có thể yên tâm, tôi nhất định bảo cậu ta bình an, sẽ không xuất hiện nửa điểm sai lầm. Hạ Thần Hy đã buông tay, sẽ không can thiệp tương lai của con, cô cũng không ngăn trở quyết định Hạ Bảo Bối. Đứa nhỏ này mặc dù tuổi còn nhỏ, lại rất có chủ kiến. Cậu tự mình biết đang làm cái gì là có thể. Lục Chăn bảo đảm cho cô ăn một viên thuốc an thần. Con vạn sự cẩn thận, đi Iran xử lý tốt chuyện trở về nhà, daddy cùng mami ở nhà chờ con. Hạ Thần Hy đau lòng nói, có đôi khi cô thà rằng con của mình không thông minh như vậy. Như vậy cậu lúc này còn đang trong ngực của cô làm nũng, sẽ không làm này đó chuyện nguy hiểm. Lục Chăn phảng phất nhìn ra Hạ Thần Hy đang suy nghĩ gì, mỉm cười. Đứa nhỏ trưởng thành sớm, sớm tự có trưởng thành tốt. Chuyện Nolan thiếu tá, là các anh làm sao? Hạ Thần Hy nghi ngờ hỏi, đối với chuyện lần này vô cùng hiếu kỳ. Hạ Bảo Bối lắc đầu, không phải chúng con làm. Lục Chăn nói, Reno cùng Nolan huynh đệ này ở chống khủng bố phi thường trêu chọc người đố kỵ, Reno mới chưa đủ 30, chiến công sặc sỡ, đã tham gia mấy lần chứ danh chiến dịch tất cả đều là nhất đẳng công. Anh ta là đại tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ, nếu không phải tuổi quá nhỏ, không chừng 2 năm nữa chính là tướng quân trẻ tuổi nhất. Nolan thiếu tá liền thêm vào hải quân lịch lãm, một năm liền thăng làm thiếu tá, nhà bọn họ là chống khủng bố thế gia, hai huynh đệ đều thỉnh điều chống khủng bố, trở thành một tổ hợp đối mọi việc đều thuận lợi. Bọn họ nội bộ tranh đấu phi thường lợi hại, lần này bị người nắm lấy nhược điểm, nhất định bị chỉnh chết. Đường Bạch Dạ lành lạnh nói, Nolan thiếu tá đã cứu anh mấy lần, rồi hướng anh thủ hạ lưu tình nhiều lần, anh ta lần này gặp nạn, anh liền vui sướng khi người gặp họa cái gì cũng không làm. Lục Chăn kinh ngạc nhíu mày, hỏi lại, anh ta là binh tôi là tặc đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cùng chí hướng, không thể hợp tác, đường tổng nói tựa như chúng tôi có một chân. Các anh có một chân, không phải mọi người đều trong lòng hiểu rõ, không cần nói ra bí mật sao? Đường Bạch Dạ ác độc hỏi lại, Lục Chăn cười, phong tư bức người, ca ca sức quyến rũ vô biên, nam nữ thông sát, có người thầm mến, chỉ do bình thường. Mọi người, Hạ Bảo Bối nhịn không được châm chọc Lục ca ca, anh so với daddy tôi ra mặt đều hậu. Đường Bạch Dạ nói, bất kể là ai làm, Nolan thiếu tá có chút phiền phức, chúng ta cũng có thể xuyễn khẩu khí, bị anh ta bức thật chặt, mọi người đều muốn tập thể chó sủa tường. Đường Tổng, anh cuối cùng cũng nói câu tiếng người. Đường Bạch Dạ, Lục Chăn kéo Đường Bạch Dạ đi uống rượu, bởi vì Hạ Bảo Bối, hai người này hôm nay là càng ngày càng thuần thục, trước đây ở trên bàn đàm phán người chết ta sống không khí khẩn trương, hôm nay là càng lúc càng hài hòa. Bọn họ tính tình đều rất không câu nệ tiểu tiết, phóng đãng không kiềm chế được. Góc truyện audio.com, trí thú hợp nhau, Lục Chăn thậm chí mời Đường Bạch Dạ, lúc rảnh rỗi, có thể đến tổng bộ Vương Bài một lần, Mục Vân Sinh đã sớm muốn mời anh uống trà liên lạc cảm tình. Đường Bạch Dạ một ngụm nhận lời, Hạ Thần Hy vui sướng trong lòng, bọn họ ở chung hòa thuận, cô đừng nhắc tới nhiều vui vẻ. Cách chương.